Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, sợ hãi. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua, Xích Vân Sơn trên bầu không khí vô cùng ngưng trọng, Tiêu gia người toàn bộ đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Sát cơ cùng khủng hoảng tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Trong đại sảnh, Tiêu Phi Hổ sắc mặt tái nhợt ngồi tại trên ghế, một câu đều không nói, nhường bầu không khí lộ ra 10 điểm trầm trọng. Bỗng nhiên, một cái thị vệ vội vã đi tới. Tiêu Phi Hổ lập tức hỏi, thế nào, có thể ra ngoài sao? Thị vệ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không được a lão gia. Hiện tại Xích Vân Sơn chung quanh đã bị triệt để vây lại, người chúng ta căn bản ra không được. Độn Thiên Phi Vũ cũng giống vậy, chớ nói chi là ra ngoài cầu viện. Hèn hạ vô sỉ, Tiêu Phi Hồ tức giận đến mắng to. Những người kia trước kia nhìn thấy chúng ta, toàn bộ đều là khúm núm, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Bọn họ đây là nhìn thấy chúng ta Tiêu gia có đại nạn, cho nên mới dài lá gan. Quả thực là càng là vô sỉ. Hai ngày này Tô Hạo Thần mang theo hoang thú nhóm, cự ly Xích Vân Sơn cũng đã càng ngày càng gần. Tiêu gia người trong lòng lo âu và khủng hoảng cũng liền tùy theo càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn căn bản không muốn cùng Tô Hạo Thần khai chiến. Dù sao một khi khai chiến chính là muốn chết người. Tiêu gia người làm mưa làm gió quen, làm sao có thể cam lòng từ bỏ hiện tại quyền thế và địa vị, sau đó đi cùng một nhóm hoang thú khai chiến chịu chết. Không sai, có lẽ đem so sánh mà nói, Tiêu gia thực lực so hoang thú chúng cường chút, có lẽ một khi khai chiến, cuối cùng Tiêu gia phần thắng lớn hơn một chút, nhưng đó là thực thắng, sao? Trước không nói song phương thực lực, kỳ thật chênh lệch cũng không được quá nhiều, coi như khai chiến cũng là lưỡng bại câu thương, chỉ nói song phương giá trị, liền hoàn toàn không thể so sánh. Tiêu gia chết một người, kia chính là huyết mạch thân nhân, chính là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, cùng trận chiến lấy xưng hùng tử sơn phủ cao thủ, là bọn họ căn bản. Người như vậy dù là chết mất một cái, đều sẽ nhường bọn họ đau lòng chết. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Tô Hạo Thần bên này, bất quá là tùy tiện triệu hoán đến một nhóm hoang thú thôi. Đừng nói chết một cái, liền xem như toàn bộ đều chết, lại có thể như thế nào? Không chừng lại đi triệu hoán một nhóm thôi. Tại dạng này tình huống dưới, đừng nói lưỡng bại câu thương, coi như Tiêu gia chết mất 1/10 tộc nhân, sau đó đem Tô Hạo Thần tất cả hoang thú đều giết chết, kỳ thật cũng tương đương với bọn họ thua. Cho nên nói, một trận chiến này còn không có bắt đầu, liền chú định Tiêu gia căn bản không có phần thắng. Huống chi một khi thực khai chiến, là ai diệt người nào cũng chưa biết chừng. Cho nên căn cứ vào những cái này cân nhắc, Tiêu Phi Hổ hai ngày này một mực muốn phái người ra ngoài tìm tới giao hảo thế lực cầu viện. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này căn bản là làm không được. Bởi vì hai ngày này đến nay, Xích Vân Sơn thế mà đã bị đông đảo cao thủ phong tỏa. Những cái này cao thủ bên trong có là cùng Tiêu gia có thù, cũng có là Tôn gia phái tới. Mà Tiêu gia hai ngày này phái ra ngoài người, toàn bộ đều bị bên ngoài cao thủ giết chết. Ngay cả Độn Thiên Phi Vũ cũng sẽ ở nửa đường bị đoạn xuống tới. Đến mức Tiêu gia cùng liên lạc với bên ngoài hoàn toàn bị chặt đứt. Tình huống như vậy, nhường Tiêu Phi Hồ tức giận đến nổi trận lôi đình. Trước kia Tiêu gia thế lớn thời điểm, những cái kia có cựu oán người căn bản là không dám có mảy may biểu lộ, mỗi lần gặp mặt đều là khúm núm, thậm chí đều hận không thể liếm láp mặt nịnh nọt. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ lại dám phong tỏa Xích Vân Sơn. Tại Tiêu Phi Hồ nhìn đến, những người này chính là hèn hạ vô sỉ. Nếu như không có Tô Hạo Thần đến, những người này làm sao sẽ như thế càn rỡ, dám theo Tiêu gia đối nghịch. Thật sâu hút khẩu khí, Tiêu Phi Hổ lần nữa hỏi, Vũ Văn gia bên kia có tin tức hay không? Vũ Văn thiếu gia đi đâu? Lão gia, Vũ Văn gia cao thủ đến nay không có đến, thậm chí ngay cả cái tin tức đều không có. Vũ Văn thiếu gia hai ngày này một mực ý đồ dùng bí pháp liên hệ kinh thành, tuy nhiên lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hiện tại hắn mỗi ngày chính là đợi trong phòng, thấp thỏm lo âu không dám đi ra. Thị vệ bất đắc dĩ hồi đáp, hừ, cái kia kỳ thật chính là một bao cỏ. Bình thường ỷ vào Vũ Văn gia làm mưa làm gió. Thế nhưng là một khi thực gặp được sự tình, hắn lập tức liền sợ. Nói là nhát như chuột cũng không đủ. Tiêu Phi Hổ khinh thường hừ lạnh. Kỳ thật giờ phút này hắn trong lòng đã có chút hối hận trêu chọc Tô Hạo Thần. Nếu như sớm biết rõ Tô Hạo Thần có như thế năng lực, hắn là tuyệt đối sẽ không đi chủ động tìm phiền toái. Nhưng là đáng tiếc, hối hận đã trễ. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị kỹ càng ứng chiến, tranh thủ có thể khiến cho Tiêu gia vượt qua lần đại kiếp nạn này. Ngón tay tại trên mặt bàn gõ gõ. Tiêu Phi Hổ trầm giọng nói, lập tức phân phó xuống dưới, khởi động Xích Vân Sơn trên tất cả cơ quan bẫy dập, phong tỏa tất cả lên núi đường. Ta muốn nhường Tô Hạo Thần những cái kia hoang thú, liền coi là sơn dã muốn phải trả cái giá nặng nề. Là, lão gia, thị vệ đồng ý, sau đó do dự hỏi, lão gia, thuộc hạ có một cái đề nghị, không biết hợp không thích hợp. Nói, là dạng này, thuộc hạ cho rằng nếu Đạm Đài Minh Tâm cùng Tô Hạo Thần quan hệ thân mật, vậy chúng ta có phải hay không có thể dùng Đạm Đài Minh Tâm xem như con tin đến uy hiếp Tô Hạo Thần, cứ như vậy Tô Hạo Thần thì có cố kỵ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Tiêu Phi Hổ hừ lạnh nói. Đừng quên, Đạm Đài Minh Tâm là đại hoàng tử coi trọng nữ nhân. Chúng ta nếu là thật đem nàng xem như con tin, chỉ sợ liền tính là ngăn trở Tô Hạo Thần, cuối cùng cũng sẽ bị đại hoàng tử lột da chóc thịt. Đại hoàng tử hẳn là sẽ không như vậy không biết chuyện đi. Chúng ta cũng không phải thật muốn tổn thương Đạm Đài Minh Tâm. Vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ lợi dụng một cái mà thôi. Hắn hẳn là, chấm ngoặc kép, im miệng, người biết cái gì, hoàng tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, người dám đem tương lai hoàng tử phi xem như con tin. Liền là đang đánh hoàng tộc mặt, cái kia không phải tự tìm cái chết là cái gì. Tiêu Phi Hổ bỗng nhiên ngừng lại một cái. Không đúng, người bình thường làm việc rất có trật tự, không phải là một không biết tiến thối người. Hẳn là không nói ra được loại lời này mới đúng. Nói cho lão phu, cái chủ ý này là ai nói cho ngươi biết? Lão gia anh minh, cái chủ ý này xác thực không phải thuộc hạ, mà là Vũ Văn thiếu gia nói. Thuộc hạ kỳ thật cũng không nghĩ để cho chúng ta Tiêu gia người tự mình đi áp chế Tô Hạo Thần. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng Vũ Văn thiên ngôn, nhường hắn đi đem Đạm Đài Minh Tâm xem như con tin. Dạng này sau đó coi như đại hoàng tử truy cứu, chúng ta cũng có thể đẩy lên Vũ Văn Thiên Ngôn trên người. Nguyên lai là Vũ Văn Thiên Ngôn. Hừ, hắn cái kia bao cỏ thực sự có thể nghĩ ra loại này ngu xuẩn chú ý. Tiêu Phi Hổ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá ngươi cũng không được nhạy bén. Chúng ta đắc tội không nổi đại hoàng tử, chẳng lẽ liền có thể đắc tội lên tà tướng? Ngươi hiện tại lợi dụng Vũ Văn Thiên Ngôn, tin hay không đến thời điểm tà tướng trực tiếp xuất thủ diệt chúng ta? Là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, mời lão gia thứ lỗi. Thị vệ vội vàng thỉnh tội. Tốt, xuống dưới làm ngươi sự tình đi. Không muốn, chấm ngoặc kép. Tiêu Phi Hổ đang nghĩ tiếp tục nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên mặt khác một cái thị vệ lộn nhào xông tới. Lão gia, không tốt. Hoang thú nhóm trước giờ đến, bọn chúng cũng đã tiếp cận Xích Vân Sơn. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Bọn chúng làm sao sẽ trước giờ? Tiêu Phi Hổ quá sợ hãi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.